Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296, tấn công Đông Dương Thành. Bạch Vũ Quần Anh hội phía trên lực áp quần hùng, nhất chiến thành danh. Thanh danh của hắn chỉ ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, liền đã tại Hồng Hoang đại lục truyền ra tới. 3 ngày nay bên trong, Bạch Vũ cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là an bài thủ hạ ngũ tướng mỗi người đi mời Đông Hải Long Vương cùng Cách Phong Châu cùng Duệ đến đây tương trợ. Bởi vì hắn toan tính quá lớn, lúc này hắn đã có danh khí, nhất định phải chiếm nhất thành chi địa tới, từ đó tranh bá Hồng Hoang đại địa. Làm Bạch Vũ đột phá đến thần nhân một khắc này, hắn thần linh hệ thống thì một lần nữa khởi động, thu được công pháp mới, kêu Hồng Mông Tử Khí Quyết. Bởi vì hắn đến từ hư vô Hồng Mông bên trong, lại thêm đột phá đến thần nhân cảnh giới, kích phát thần linh hệ thống, cho nên thần linh hệ thống cho hắn ra lệnh cũng là nhất định phải trong nửa tháng đem Hồng Mông Tử Khí Quyết tu luyện thành công. Tu luyện Hồng Mông Tử Sắc Quyết cần 10 triệu đổi lấy điểm, mà hắn hiện tại thần linh hệ thống bên trong đổi lấy điểm chỉ có 2 triệu điểm. Thần linh hệ thống trong nháy mắt khởi động từ cấp nhiệm vụ, để Bạch Vũ đi công chiếm Đông Dương Thành, sau đó xưng vương, khen thưởng đổi lấy điểm 8 triệu điểm. Cho nên Bạch Vũ cái này 3 ngày chính là vì chờ đợi Đông Hải Long Vương cùng Củng Duệ đến. Lại vào lúc này, chân trời vang lên vô số độn quang. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Miêu Giáp Viễn, Miêu Giáp Chân cùng Thuật Thượng phân biệt mang theo Đông Hải Long Vương, Củng Duệ cùng một cao ngạo nam tử mà đến. Bạch Vũ biết cái này cao ngạo nam tử cũng là Thuật Thượng trong miệng trận đạo đại sư, chuyên vì phá Đông Dương Thành hộ thành đại trận mà đến. Miêu lão đệ, đại quân đã đợi ở phía xa, chỉ chờ ngươi ra lệnh, chúng ta thì tấn công Đông Dương Thành. Đông Hải Long Vương cùng Củng Duệ liếc nhau, sau đó Đông Hải Long Vương nói ra. Bạch Vũ nghe vậy, đại hỉ, sau đó vung tay lên, cười to nói, tốt, xuất phát. Sau khi nói xong, Bạch Vũ một ngựa đi đầu hướng về Đông Dương Thành phương hướng bay đi. Mà Đông Hải Long Vương cùng Củng Duệ hai người phân biệt trở lại trong đại quân, dẫn theo thủ hạ mình tướng sĩ hướng về Bạch Vũ đuổi theo ra đi. Tần Vương không tốt rồi. Lại vào lúc này, Đông Dương Thành quân sư Cẩu Khải kinh hãi, té nhào vào Tần Đông bên ngoài trước. Quân sư chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tần Đông Dương lúc này ngay tại thượng thủ trắng nhờ tích nữ tử, hơi hơi nhíu mày. Tần Vương, có người tấn công ta Đông Dương Thành. Quân sư hoảng hoảng trương trương nói ra. Cẩu Khải từ trước đến nay ổn trọng, lúc này bộ dáng như vậy, tất nhiên là ra khó lường đại sự. Cho nên Tần Vương cũng không lo được trên tay nữ tử, trực tiếp nhất trưởng đẩy ra. Đứng dậy, trên thân thần nhân hậu kỳ cảnh giới trong nháy mắt bạo phát, ép tới bên cạnh ngã xuống đất nữ tử không dám nhúc nhích. Cái gì? Người nào tấn công ta Đông Dương Thành? Nhanh mở ra hộ thành đại trận, theo ta đi điểm binh. Ta định để xâm phạm người nuốt hận chín suối. Tần Đông Dương chỗ kinh hãi không loạn, trong nháy mắt làm ra quyết định biện pháp. Sau khi nói xong, hắn không có để ý Cẩu Khải. Hắn đã hướng Cẩu Khải giao phó. Cẩu Khải tự nhiên biết phải làm sao. Tần Đông Dương lão thất phu, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Lại vào lúc này, ngoài thành vang lên gào thét thanh âm, toàn thành sinh linh tất cả đều nghe thấy. Bầu trời phảng phất có một loại vô hình uy áp hướng về Đông Dương Thành phủ xuống. Cái kia cỗ thanh âm như là thiên uy đồng dạng, tiếng vang cuồn cuộn như sấm. Trong thành mỗi cái sinh linh nhìn lên bầu trời, thần sắc hoảng sợ. Lúc này Bạch Vũ phi ở ngoài thành, thần linh cảnh thần hồn toàn lực bắn ra. Hắn lúc này cần phải làm là suy yếu thành bên trong tướng sĩ sĩ khí. Sĩ khí một yếu, địch nhân nhất định tự sụp đổ. Phương nào tiểu nhi, dám ở ngươi trước mặt ra càn rỡ. Bị người tại chính mình xào huyệt trước mặt kêu gào, là cái nê Bồ Tát cũng có 3 phần tính khí. Huống chi Tần Đông Dương dạng này nhất thành bá chủ. Tần Đông Dương sinh tính, không được người tính. Chỉ là hắn thực lực mạnh mẽ, trong thành sinh linh, hắn cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Có người khiêu khích, Tần Đông Dương làm sao lại sợ đối phương. Cho nên hắn bay thẳng tại đầu tường, xa xa nhìn một cái, chỉ là cũng không có nhận ra Bạch Vũ tới. Hàng, hoặc là chết. Bạch Vũ không muốn cùng đối phương nói nhiều, nhiều lời vô ích, hết thảy lấy thực lực vi tôn. Lại tại hắn thần linh cấp thần hồn lực lượng bắn ra thời điểm, toàn bộ Đông Dương thành hộ thành đại trận trong nháy mắt mở ra. Lúc này Bạch Vũ khẽ nhíu mày, đối với thuật thượng người sau lưng nói ra, Tả đại sư nhưng có phá trận kế sách. Tả đại sư tên Tả Đạo Nhất, đại sư cấp trận đạo nhân vật, đạo sĩ thuật thượng hảo hữu chí giao. Lúc này mời Tả Đạo Nhất đến phá trận, cũng là thuật thượng chủ ý. Tiểu nhi chớ có cản rỡ, có gan ngươi giết tiến đến lại nói. Này lúc hậu phương Đông Hải Long Vương cùng Củng Duệ cũng mang theo đại quân bay tới. Tần Đông Dương lắc đầu nhìn lại, nơi xa đen nghịt một mảnh, nói chuyện không đâu. Tần Đông Dương vốn định cùng Bạch Vũ đơn độc nhất chiến, nhìn thấy loại tình hình này, nơi nào còn dám mở ra hộ thành đại trận. Mà Tả Đạo Nhất nghe nói Bạch Vũ nói, mỉm cười nói ra, cái này đơn giản. Sau khi nói xong, Tả Đạo Nhất bay thẳng đến hộ thành đại trận màn sáng bên cạnh, sau đó nhất chỉ nhẹ nhàng điểm ra, toàn bộ đại trận tự sụp đổ. Không có khả năng. Tần Đông Dương trong nháy mắt nghẹn ngào, trong con mắt đều là hoảng sợ. Cái này hộ thành uy lực của đại trận, hắn lại biết rõ rành rành. Chỉ cần mở ra, đừng nói là thần nhân cảnh cường giả, liền xem như thần linh cảnh cường giả, không liên tục tấn công trên một tháng, cũng căn bản không có khả năng công phá trận này. Không sai, mà đối phương chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ, liền đem cái này không thể phá vỡ đại trận phá hủy. Kỳ thật hắn không biết là, Tả Đạo Nhất đã sớm nhìn ra chỗ này chính là mắt trận, cho nên chỉ là đem mắt trận nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ hộ thành đại trận thì tự sụp đổ. Tả đại sư thật là thần nhân vậy. Bạch Vũ từ đáy lòng cảm khái. Sau đó ánh mắt của hắn trực chỉ Tần Đông Dương, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Lại vào lúc này, trong thành Tần Đông Dương trung tại lấy lại tinh thần, nhìn lấy Bạch Vũ lớn tiếng nói, Ngột tiểu nhi kia, có dám đơn độc cùng gia gia nhất chiến? Tần Đông Dương đã sớm nhìn ra phía ngoài nhân vật lãnh tụ là Bạch Vũ. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần đem Bạch Vũ cấp đánh bại, Đông Dương thành nguy cơ tự nhiên là sẽ. Tuy nhiên hắn tự hỏi quân đội của mình có cùng Bạch Vũ sức đánh một trận, nhưng là chiến tranh về sau, toàn bộ Đông Dương thành thực lực khẳng định tổn hao nhiều. Đến lúc đó lại có tiếp giáp quân đội đến tấn công, Tần Đông Dương chưa hẳn ngăn cản được tới. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ cổ quái đến. Hắn vốn là muốn không uổng phí một binh một tốt đem Đông Dương thành bắt lại. Lúc này hắn chính đang tự hỏi muốn dùng dạng gì phương pháp đem Tần Đông Dương dẫn ra ngoài. Lại không nghĩ Tần Đông Dương vậy mà chính mình xách đi ra muốn cùng mình đơn đả độc đấu. Nếu như Tần Đông Dương nhận biết Bạch Vũ, chỉ sợ hắn thì sẽ xem xét một phen. Bởi vì hắn là Miêu Mộ Tiên, Bạch Vũ lúc này khí tức trên thân chỉ có thần nhân sơ kỳ thực lực, mà Tần Đông Dương thực lực sớm đã đạt đến thần nhân hậu kỳ. Thậm chí hắn đã cảm thấy bình cảnh buông lỏng, nói không chừng cái gì thời điểm liền trực tiếp tấn thăng đến thần linh cảnh. Cho nên đối với Bạch Vũ, hắn không có nửa phần lo lắng. Nếu như ngay cả hắn thần nhân hậu kỳ thực lực đều đánh không lại một thần nhân sơ kỳ người, cái này nhất thành chi chủ chỉ sợ cũng làm không công. Lại vào lúc này, Bạch Vũ cười to, bước ra một bước, bay thẳng hướng không trung. Chỉ thấy ngón tay hắn Tần Đông Dương quát to, đến chiến. Tần Đông Dương lạnh hừ một tiếng, đồng dạng bước ra một bước, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Phía sau Cẩu Khải đã sớm điều binh hoàn tất, lúc này chạy tới đúng lúc trông thấy Tần Đông Dương hướng về Bạch Vũ phi đi. Trong nháy mắt vãi cả linh hồn, hét lớn, Tần Vương không muốn, hắn là Miêu Mộ Tiên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.